Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng nói yếu ớt rất hiển nhiên là bị át đi mất. Lão Bạch rũ mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên người của Tưởng Viễn Chu. Anh ta vểnh tay lên, chỉ sợ bỏ lỡ mất câu nói dừng tay lại của người đàn ông. Thế nhưng Tưởng Viễn Chu lại hiển nhiên không hề làm như thế. Anh vẫn ngồi yên ở đó, dường như đang hòa mình vào trong bóng đêm ở bên ngoài. Trong miệng Hứa Minh Xuyên vẫn còn đang liên tục giải thích. Tôi thật sự không hại cô ta, các người có thể báo cảnh sát để điều tra rõ sự việc mà. Cô ta bị sảy thai chính là do bản thân cô ta có vấn đề. Đánh chết nó cho ta. Vạn Âm Tằng tựa như bị đổ thêm dầu vào lửa giận, lập tức bùng nổ. Lúc này, một loạt tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên. Miệng của Hứa Minh Xuyên đặc biệt cứng rắn, nghiến răng lại, từng câu từng chữ phát ra từ trong khẽ hở, giữa hai hàm răng. Các người đánh chết oan chúng tôi để trút giận, không sợ gặp phải quả báo sao? Tiếng chuông cửa vẫn còn đang tiếp tục truyền tới. Vạn Hâm Tằng không thể kiên nhẫn được nữa, liền ra hiệu sai người bước ra mở cửa. Người kia bước ra ngoài nói đôi câu, sau đó quay vào lại. Là Tưởng tiểu thư. Mí mắt của Vạn Hâm Tằng hơi chớp nhẹ. Bà ấy vào đây làm gì nhỉ? Quản gia đâu? Bảo quản gia sắp xếp người đưa Tưởng tiểu thư trở về đi. Trên khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu cuối cùng đã có biểu cảm. Anh đứng dậy, ánh mắt của Hứa Tỉnh Thâm liếc qua, trông thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của anh. Cô biết rằng nếu đêm nay đã rơi vào trong tay những người này rồi, cô chỉ có thể dựa vào một mình Tưởng Viễn Chu mà thôi. Cô đẩy Hứa Minh Xuyên đang che chắn ở trước mặt ra, đứng dậy định bò qua đó. Nhưng những kẻ ở bên cạnh sao có thể để cho cô được như ý nguyện? Một người đàn ông nắm chặt bả vai của cô kéo trở lại. Hứa Tỉnh Thâm tuyệt vọng kêu lên. Tưởng Viễn Chu, anh thật sự mặc kệ tôi sao? Người đàn ông bước tới trước cửa, cũng không thèm liếc nhìn Hứa Tỉnh Thâm lấy một cái. Bàn tay của anh dừng lại trên nắm cửa. Ngừng lại đi, tai của dì tôi không phải dùng để nghe thấy những âm thanh gào khóc trên dì này. Vạn Âm Tằng khoát tay, cho hai chị em nhà họ Hứa một cơ hội để thở dốc. Tưởng Viễn Chu mở cửa bước ra, trông thấy Tưởng Tùy Vân đang đứng một mình ở bên ngoài. Anh tiện tay đóng cửa lại. Dì, sao dì lại tới đây? Hứa tiểu thư đang ở trong đó à? Tưởng Viễn Chu khẽ nắm lấy đầu vai của bà. Tối nay quả thật vô cùng rối loạn, dì đừng đứng đợi ở đây nữa, trở về nhà đi. Hứa tiểu thư và em trai của cô ấy thế nào rồi? Đứa bé của Vạn nha đầu mất rồi, vấn đề này tương đối khó giải quyết. Tưởng Thủy Vân vô cùng kinh hãi, cau mày nói. Nhìn hai chị em nhà kia cũng không giống như loại người có thể làm ra được chuyện như vậy. Mặc kệ có phải do bọn họ làm hay không, Vạn Dục Ninh bị sảy thai đã là sự thật. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào đây. Chính miệng con bé lại còn nói rằng mình là người bị hại. Nhà họ Vạn sẽ lôi chuyện này ra tra cho đến nơi đến chốn. Nếu không làm như vậy, chẳng phải là tự vả vào mặt của mình hay sao? Tưởng Thủy Vân vươn tay ra kéo kéo ống tay áo của Tưởng Viễn Chu. Vậy còn cháu còn có thể mặc kệ được sao? Chuyện này cũng khó mà nói rõ ràng được. Hứa Minh Xuyên đã khai rằng cậu ta chỉ bỏ thêm mù tạt vào trong sữa tươi. Nhưng Vạn Dục Ninh lại chính là sau khi uống xong một ngụm đó mới bị ngã xuống đất. Kẻ đầu sọ gây nên tội chẳng phải là bọn họ hay sao? Viễn Chu. Giữa hai hàng lông mày của Tưởng Thủy Vân tràn ngập vẻ lo âu. Chuyện này nếu cháu khoanh tay đứng nhìn, dựa vào thủ đoạn của Vạn Hâm Tằng, ông ta thật sự có thể lấy mạng của hai chị em nhà kia. Thế nhưng Hứa tiểu thư lại là người đã từng cứu gì? Viễn Chu, cháu không muốn nhúng tay vào vụ này, có phải là bởi vì Vạn nha đầu hay không? Dì à, chuyện này dì cứ coi như không nhìn thấy đi. Nếu tối nay Hứa tiểu thư xảy ra chuyện gì, lòng dì sẽ bất an cả đời. Ngón tay của Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt ve đầu vai của bà. Nếu tối nay người của nhà họ Vạn không trút ra được cơn giận này, về sau nhà họ Hứa cũng khó mà sống qua ngày được. Không phải còn có cháu sao? Vẻ mặt của Tưởng Tùy Vân rất lo lắng, nơi cổ họng hình như đang bị nghẹn, ho nhẹ hai tiếng. Dì không tin, cháu không gánh vác nổi một nhà họ Hứa. Vạn Dục Ninh sảy thai, đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu cháu mang hai chị em nhà họ Hứa rời đi một cách dễ dàng, hai nhà Tưởng Vạn sẽ phải trở mặt với nhau. Tưởng Tùy Vân ngẩn người ra. Vạn Dục Ninh cũng là đứa bé mà bà đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Mặc dù bình thường kiêu căng cậy quyền cậy thế, nhưng con bé vẫn luôn đối xử với bà rất tốt. Biết sức khỏe của bà không ổn, cái gì ăn ngon xài tốt cũng đều đem đến nhà họ Tưởng đầu tiên. Bây giờ đứa bé trong bụng còn chưa thành hình, cứ thế nói mất là lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net